Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn tunghoành.com. Ngày hôm nay không biết là YouTube bị cái gì, Vân thấy nó bị đơ đơ chậm chậm, lại không biết là có livestream được hay không. Có gì thì các bạn bình luận ở phần trò chuyện trực tiếp á, để Vân biết coi thử là có bị báo lỗi hay không nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 88 của bộ truyện này. Xin chào Steven Phan. Xin chào Nguyễn Duy Đông. Chào bạn công ty Đức Phúc Long. Xin chào bạn Châu Minh nha. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Vâng, xin phép đọc truyện chương 517 Thất bại rồi sao. Những người luyện võ ở Dương Khai Phủ dưới sự dẫn dắt của Thu Ước Mộng đang định xuất phát, Địa Ma bỗng chợt từ đâu xuất hiện bên cạnh Thu Ước Mộng, cau mày nói: "Không cần đi ra ngoài, thiếu chủ dường như đã trở lại rồi." Bây giờ cái phần này vẫn đọc được lại bạn xíu. Phần này hôm qua đọc rồi. Chương 518: Giết đến tận cửa. Lúc Dương Chiếu đang răng dạy Hướng Sở và Nam Sinh, bỗng một tiếng gầm truyền đến: "Hướng Sở, Nam Sinh, ngày chết của các người tới rồi." Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nam Sinh và Hướng Sở đang xấu hổ muốn chết, vẻ mặt tức giận, nghe được câu này không khỏi thần sắc đại biến, vô cùng hoảng hốt. Dương Chiếu sắc mặt lập tức trở nên quái dị, mắt hé nhìn hai người Hướng Sở và Nam Sinh, ha hả cười lạnh: "Ý gì vậy chứ? Lão Cửu sao lại chạy tới đây rồi?" Nam Sinh ngậm miệng không dám nói một lời. Hướng Sở vẫn cố nói: "Dương Khai dường như một đường truy sát." "Thật là phí lời." Dương Chiếu cắn răng gầm nhẹ: "Đương nhiên ta biết hắn truy sát. Vì sao hắn làm như vậy? Có phải các ngươi còn có chuyện gì che giấu ta?" Vừa rồi lúc kể chuyện đại chiến với Dương Khai, Hướng Sở cũng không nói kỹ chuyện đám người Lăng Tiêu Các, chính là vì sợ Dương Chiếu nghĩ nhiều. Nhưng hiện nay, Dương Khai đã truy giết đến bên ngoài phủ, Hướng Sở lập tức hiểu được sự việc, không thể nào tiếp tục giấu giếm. "Nói đi, rốt cuộc các ngươi đã làm gì, khiến cho hắn nổi giận như vậy?" Dương Chiếu hít sâu một hơi, cố giữ ngữ điệu thật là bình tĩnh. "Là người của Lăng Tiêu Các, Nam Đại Ca đánh bị thương một vị đệ tử của Lăng Tiêu Các." "Lăng Tiêu Các sao? Là tông môn xuất thân của hắn ư?" Dương Chiếu nhướng mày tiếp tục ép hỏi. "Không chỉ có đơn giản như vậy thôi chứ. Nhị công tử xin bớt giận." Hướng Sở nhăn mày bối rối, bất đắc dĩ tới đỉnh điểm kể rõ sự tình. Sau khi nghe xong, Dương Chiếu nhẹ nhàng gật đầu. "Hai bên đối lập, sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, các ngươi cũng không phải đã làm sai." Hướng Sở nghe vậy cũng mừng rỡ, còn tưởng rằng Dương Chiếu cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Nhưng chỉ vừa mới tươi cười, sắc mặt của Dương Chiếu đã lạnh như băng, nhìn y nói tiếp: "Nếu các người có khả năng chịu đựng sự trả thù của hắn, thì làm như vậy, ta chỉ biết vỗ tay khen hay. Nhưng các người có khả năng hay không? Không có năng lực, lại còn làm chuyện ngu xuẩn. Ta chỉ có thể nói là hai thằng các người thật là ngu." Hướng Sở lập tức câm như hến. Nam Sinh ngẩng đầu: "Trước tiên, không kể chúng ta đúng hay sai, hiện tại Dương Khai ở bên ngoài phủ kêu gào như vậy, nếu như nhị công tử không có để ý, sợ rằng làm cho người ta coi thường." "Dùng kế khích tướng ta sao?" Dương Chiếu mỉm cười. "Nam Sinh, người quá là khinh thường Dương Chiếu ta rồi, khó trách hai người các ngươi sẽ chịu thiệt thòi dưới tay của lão Cửu." Nam Sinh không khỏi sợ hãi, run giọng nói: "Nam mỗ không có ý này,

cứng rắn, mạnh mẽ đến cực điểm. Cửu đệ muốn làm gì đây? Dương Uy bối rối, trong chiến thành khó mà yên tĩnh được hơn 2 tháng. Mọi người đều cố gắng phát triển sức mạnh tự thân để đạt đến hiệu quả áp chế kẻ địch. Cửu đệ bỗng nhiên lại như vậy khiến cho Dương Uy có phần không hiểu. Nhưng mơ hồ, Dương Uy cảm thấy mình đã bỏ lỡ kịch hay. Giữa cửu đệ và nhị đệ, ắt hẳn là có chút xung đột. Bản thân mình cũng không biết, nếu không, hẳn là không có chuyện lớn như vậy xảy ra giữa 3 ngày. Có một đạo huyết quang xa xa vọt đến, bí mật, mang tà khí hung thần không gì sánh kịp. Hơi thở Dương Uy kìm hãm, ngưng thần nhìn về phía huyết quang. Trong chốc lát, huyết quang dừng bên cạnh Dương Khai, chính là cao thủ địa ma xuất hiện trong phủ Dương Khai hơn 2 tháng trước. Tiểu chủ à! Địa ma vừa hiện thân tiến sát vào Dương Khai cách đó không xa, cảnh giác động tĩnh xung quanh. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu kiểu như sớm biết lão sẽ tới. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Dương Huy đau khổ suy tư, thật sự không có rõ lai lịch của địa ma. Khoe mắt quét qua, bỗng thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, thong dong đến cực điểm, ngồi xuống cái ghế đối diện mình. Nghiêng đầu liền phát hiện ra chính là Liễu Khinh Diêu của Liễu gia. Dương Uy khẽ gật đầu ra hiệu, đưa tay rót cho y một chén trà. Người nọ rốt cuộc lai lịch như thế nào? Tất cả mọi người đều không biết. Liễu Khinh Diêu bỗng mở lời. Người này xuất hiện như không khí, chỉ biết hơn nửa năm trước. Y có sống một thời gian ở Thương Vân Tại Địa, cũng đã giết không ít người. Gì chứ? Dương Uy nghe thì nhíu mày. Nói như vậy, y chính là người của Tại Địa sao? Không có giống. Thường Vân Tại Địa như trướng của Lục Đại Tà Vương không có người này. Liễu Khinh Diêu lắc đầu, địa ma 2 tháng trước biểu hiện thủ đoạn kinh thiên. Liễu Khinh Diêu đương nhiên cũng để ý tới lão. Vận dụng lực lượng của Liễu gia tìm hiểu hồi lâu cũng không có đầu mối. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của y cũng có vẻ rất cung kính đối với lão cửu. Vì sao là ngoan ngoãn trước mặt lão cửu như vậy? Dương Uy nhẹ nhàng hít một hơi, suy nghĩ mãi cũng không có lời đáp. Nhưng cao thủ chỉ thiếu chút là có thể đạt đến thần du chi thượng, kể cả trung đô bát đại gia cũng không có bao nhiêu. Những người này địa vị dù không bằng những thần du cảnh, nhưng cũng kém không xa, một khi thăng tiến có thể có được sự kính trọng và ngưỡng mộ của cả vạn người. Không nói tới y, lão cửu nhà của ngươi cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Liễu Khinh Diêu thần sắc ngưng trọng hướng về nơi xa, ánh mắt dán lên trên người của Dương Khai. Dương Nguy nhìn y mỉm cười. Không ngờ Liễu công tử cũng có thể khen người. Cửu đệ nếu biết, chắc là sẽ cảm thấy rất vinh dự đây. Liễu Khinh Diêu lắc đầu. Ta không có tư cách đánh giá hắn. Trong tương lai, thành tựu của hắn sẽ cao hơn ta. Hắn hiện tại đã cao hơn ngươi rồi. Dương Uy nói cười một cách thâm thúy. Dương Khai hiện nay khí huyết cực kỳ vượng uy. Tuy rằng chỉ có chân nguyên cảnh tầng 9, nhưng mặc dù khoảng cách xa như vậy, Dương Uy cũng có thể cảm nhận được một cổ áp lực rất lớn từ người Dương Khai truyền ra. Y phỏng chừng nếu hiện tại mình đánh nhau với Dương Khai thì sẽ bị đánh bại trong chưa đầy 10 hơi thở. Liễu Khinh Diêu cho dù có lợi hại hơn mình cũng không phải là đối thủ của cửu đệ. Dương Uy có thể nhìn ra điều này. Liễu Khinh Diêu đương nhiên cũng có thể nhìn ra, không khỏi ánh mắt phức tạp, vẫn chưa phản bác mà gật đầu lên tiếng. Nếu chỉ có như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ có ngày biến thành ma đạo. Đến lúc đó, cho dù thực lực có mạnh hơn, tư chất dù có tốt hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Chân nguyên trong người hắn đã tràn ngập sát khí và ác khí quá là nặng rồi. Đây không phải điều mà hắn có thể ngăn. Nghe vậy, Dương Uy thần sắc hơi khổ sở, biết Liễu Khinh Diêu không phải là nói chuyện giật gân, trong lòng cũng không ngừng nghi hoặc, không biết Dương Khai sao lại thành như vậy. Chẳng lẽ chỉ mới có 2 tháng, cửu đệ đã tu luyện tà công gì sao? Dương Uy thầm đoán. Chương 519. Người giết được sao? Không ngừng có người lao tới phủ của Dương Chiếu, đứng xa xa nhìn Dương Khai thần sắc bất thiện. Nhưng vừa nhìn thấy địa ma thủ hộ bên người Dương Khai thì giật mình không dám manh động. Thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn của địa ma đêm hôm trước đã làm cho bọn họ bị uy hiếp thật sự là quá lớn. Lúc địa ma vội vàng lao tới chưa lâu, Thu Ước Mộng cũng mang theo một đám người trong phủ hiện thân bên cạnh Dương Khai. Đợi nhìn thấy trạng thái hiện nay của Dương Khai, Thu Đại Tiểu Thơ không khỏi hoảng sợ, vội vàng tiến lên hỏi. Dương Khai, người làm sao vậy chứ? Hoắc Tinh Thần cũng là hai tròng mắt run rẩy, cảm nhận được sát khí trên người của Dương Khai, trong lòng lạnh băng. Đám người vây xem cũng chỉ trỏ bàn tán Dương Khai, thảo luận vị công tử trẻ tuổi Dương gia này có phải đã bị tẩu hỏa nhập ma hay không, đã đánh mất thần trí, bị tà ác lợi dụng hay là không. Nếu thật là như vậy thì đúng là để cho thiên hạ chê cười. Trung đô Bát Đại gia và Thương Vân Tà Địa thủy hỏa bất dung, người luyện võ Bát Đại gia tộc cũng lấy diệt trừ tà ma làm nhiệm vụ. Vị này của Dương gia có hy vọng là người kế vị của Dương gia, không ngờ sắp biến thành tà ma. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài sẽ thành đề tài cho người ta đàm tiếu. Đường Vũ Tiên, Hồ Gia Tỷ Muội, Đổng Khinh Hàn, bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, Lạc Tiểu Mạn, những đôi mắt ân cần nhìn về phía bên này tràn đầy lo lắng. Người có còn tỉnh táo hay không? Thu Ước Mộng run giọng hỏi, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hai mắt của Dương Khai, muốn tìm trong đó một tia nhân tính. Đáng tiếc làm cha nàng thất vọng rồi. Ánh mắt của Dương Khai giờ phút này tuy rằng trong suốt nhưng chỉ tràn đầy chết chóc, giống như bị thù hận và sát khí ảnh hưởng mai một bản tính. Trái tim không khỏi rung lên, có chút không phân biệt được. Thu Ước Mộng trong Đoạt Đích Chi Chiến mặc dù biểu hiện không tầm thường nhưng cũng vẫn đảm đương nhiệm vụ phó chỉ huy điều động lực lượng trong phủ của Dương Khai. Nhưng nàng dù sao vẫn là tâm phúc của Dương Khai, tất cả hành động và chỉ huy đều triển khai vì hắn. Nếu Dương Khai xảy ra điều gì bất ngờ thì tất cả những gì nàng đã làm đều không có chút giá trị. Dương Khai quay đầu nhìn nàng một cái rồi lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Thu Ước Mộng ngây ra, dường như có chút không thể tin. Dương Khai vẫn còn có thể áp chế tà ác trong người để duy trì sự tỉnh táo. Đổi lại là bất cứ người luyện võ nào e rằng cũng không có làm được. Địa ma một bên biểu môi, ha ha cười gằn. Thiếu chủ à, khí tức của người bây giờ rất là hợp với lão nô. Chủ tớ hai người chúng ta đúng là rất có duyên phận nha. Thu Ước Mộng không kìm được, trừng mắt nhìn y, lúc này mới lo lắng hỏi. Người đã trở lại mà không hồi phủ còn chạy tới đây làm gì? Giết người. Người muốn giết ai? Hưởng Sở và Nam Sành. Ngày Dương Khai nói như vậy, sắc mặt mọi người đều biến sắc. Hưởng Sở và Nam Sinh địa vị mặc dù không thể so với các công tử tiểu thơ của Bát Đại gia tộc, nhưng dù gì cũng là người kế nghiệp tương lai của những thế gia nhất đẳng. Người như vậy không phải là nói giết là giết được. Như Lã Tống đáng ghét như vậy, Dương Khai cũng không quyết định phải lấy mạng y. Sao lúc này lại chặn đánh Hưởng Sở và Nam Sinh? Thu Ước Mộng vừa mới an tâm là không khỏi nghĩ đến Dương Khai muốn nổi điên. Dương Khai à, chúng ta đi về trước được không? Thu Ước Mộng kéo một cánh tay của Dương Khai, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mỏng cầu khẩn. Chúng ta về nói chuyện một chút xem có cách nào thích hợp có thể thay người trút giận với Hướng Sở và Nam Sinh hay không. Dương Khai nghiêng đầu sang chỗ khác, thần sắc cổ quái nhìn nàng. Ta nói thật, người chẳng tại đây không cách nào giết người. Phủ của Dương Chiếu nhiều người như vậy, cho dù là tất cả chúng ta xông vào cũng chưa chắc là giết được bọn họ đâu. Chúng ta về đi được chứ? Hoắc Tinh Thần trong mắt không khỏi trợn tròn. Y còn chưa bao giờ nhìn thấy Thu Ước Mộng dịu dàng đến như vậy. Thu Đại Tiểu Thơ từ trước tới nay tài trí thông minh, làm cho người ta có cảm giác nàng rất khôn khéo, khiến cho tất cả mọi người đều không để ý đến mặt nữ tính của nàng. Nữ nhân như vậy một khi đã dịu dàng đối với bất kỳ nam nhân nào cũng là vô cùng hấp dẫn, không thể nào ngăn được. Hoắc Tinh Thần tự tính, nếu như mình được nàng đối đãi dịu dàng như vậy thì ắt hẳn xương cốt đã mềm nhũn, đến lúc đó nàng muốn làm sao thì sẽ làm như vậy. Đúng như vậy Dương Khai à, chúng ta về bàn bạc một chút đi, bàn bạc mấy ngày mấy đêm cũng không sao. Lạc Tử Mạn cũng không biết lấy ở đâu dũng cảm, không ngờ cũng dám nói chuyện với Dương Khai. Bốn thiếu nữ khí chất khác nhau của Vạn Hoa Cung cũng gật đầu tán thành, tiếp tục khuyên Dương Khai. Mặc dù lời nói không giống nhau nhưng đều chung mục đích. Mỗi người đều dịu dàng đến rối rắm. Trên gương mặt nữ tính hiện ra ánh hào quang lóng lánh. Những người còn lại nhìn nhau thần sắc không khỏi quái dị. Dương Khai nhíu mày nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng trên mặt của Thu Ước Mộng, rồi mở miệng nói. Các người coi ta là trẻ con hay sao? Tuy là nói như vậy, nhưng Dương Khai trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Bất kể ra sao, những người này cũng đều là đang quan tâm mình. Những nữ tử sắc mặt ửng đỏ giờ mới hiểu được thần trí của hắn quả thật rất minh mẫn, cũng không có dấu hiệu bị hỗn loạn. Dương Khai khẽ cười, trên mặt tuôn ra một tia ôn hòa cảm kích, thản nhiên nói. Ta thật sự không sao, các người không cần lo. Thu Ước Mộng hít sâu một hơi, nghiêm sắc mặt, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi quả thật không có việc gì. Nhưng ngươi nói muốn giết Hướng Sở và Nam Sinh. Ngươi muốn giết ra sao? Nơi này là phủ của Dương Chiếu, bên trong có gần ngàn người luyện võ. Số người nhiều hơn chúng ta gấp 4-5 lần. Ngươi cho dù có giết được bọn họ, thì đại đa số người tại đây cũng đều được chôn cùng. Ngươi sao nhẫn tâm như vậy? Người quá đề cao bọn chúng rồi. Thần sắc của Dương Khai lạnh đi, chậm rãi lắc đầu. Số lượng người không nói lên tất cả. Nhị ca ta lại là người cẩn thận chín chắn. Chắc chắn huynh ấy phải nắm chắc chắn vạn toàn. Tuyệt đối không thể khai chiến với chúng ta. Huynh ấy phải e dè đại ca. Huynh ấy muốn giành chiến thắng trong đặc đích chi chiến. Ta không có sợ đâu. Thu Ước Mộng sửng sốt, không ngờ Dương Khai giờ phút này không những không có vấn đề gì, mà suy nghĩ còn rõ ràng mạch lạc. Ngay lúc này nàng rất là bất ngờ. Một người có thể buông tay buông chân, làm lớn một phen. Một người có thể bó tay bó chân, ngó trước ngó sau suy xét chu toàn. Sự tình phát triển, chỉ sợ cũng đúng như Dương Khai đang nói. Thu Ước Mộng còn đang thất thần, Dương Chiếu đã từ trong phủ đi ra, sắc mặt bình thản. Bên cạnh có sự thủ hộ của rất nhiều người luyện võ. Y lạnh quát. Cửu đệ. Đệ có ý gì đây? Dương Chiếu cũng nổi trận lôi đình. Thất lợi của Hướng Sở và Nam Sinh đã làm cho y đủ thất vọng rồi. Tuy rằng âm thầm kinh ngạc thực lực của Dương Khai hùng mạnh, nhưng bị y dẫn người đến chặn ngoài phủ như vậy, Dương Chiếu cũng cảm thấy rất mất mặt. Đây còn là ban ngày. Tuy rằng trên bầu trời mây đen hội tụ, không nhìn thấy một tia sáng mặt trời. Nhưng cửu đệ làm như vậy, không khỏi quá là không coi mình ra gì. Nhị ca. Dương Khai thản nhiên nhìn về y, gật đầu. Thủ đoạn của nhị ca rất là cao. Lần này suýt nữa làm cửu đệ ta gặp hạn rồi. Dương Chiếu miệng khô khốc, hừ lạnh nói. Không cần châm chọc, là ta đánh giá thấp thực lực của đệ. Lần này nếu ta đích thân xuất mã, thì bây giờ đệ không thể đứng tại đây nói chuyện với ta đâu. Dương Khai khinh miệt cười. E rằng nhị ca đích thân xuất mã cũng không có thành. Dương Chiếu thần sắc lạnh đi, trầm giọng nói. Cửu đệ, nhị ca giờ mới phát hiện ra. Hóa ra, người mới là người càng rỡ nhất Dương gia. Dừng một chút, y chậm rãi lắc đầu nói. Cửu đệ, chỉ vì một đệ tử Lăng Tiêu Các có đáng hay không? Chuyện xảy ra ta đã nghe. Quả thật, ngươi và Khang Trảm đã có hẹn ước. Hai người hướng nam lại động đến bọn họ. Đó là sai lầm của bọn họ. Nhưng người cũng đã giết không ít người. Hỏa khí chắc là nên tiêu bớt đi rồi. Người nhắc người đến chặn cửa nhà nhị ca ta. Có phải là có gì không thích hợp hay không? Hay là người cảm thấy nhị ca ta dễ bị bắt nạt? Nói xong lời cuối, Dương Chiếu lớn tiếng chất vấn. Theo sự chất vấn của y, những người luyện võ bên cạnh đều âm thầm ngừng tụ sức mạnh. Rồi đột nhiên dừng cung bạc kiếm. Dương Khai thần sắc đụng đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói. Nhị ca, lần này ta không muốn lý luận cùng với huynh, mà chỉ muốn giết người. Giết được hai người kia, ta lập tức đi ngay. Có ta tại đây, người giết được sao? Vậy thì không còn gì để mà nói. Dương Khai vẻ mặt thất vọng, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt quét qua Dương Chiếu, nhìn ra phía đằng sau y. Nơi đó Hướng Sở và Nam Sinh không biết đã lén lút chạy ra từ khi nào, đang lẫn trốn trong đám người quan sát. Phát hiện ra ánh mắt của Dương Khai nhìn đến, cả hai không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hôm nay, bất kể là ai bảo vệ các người, cũng chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ. Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên lộ ra mong mỏi, lạnh lùng quát một tiếng, trong mắt hiện ra một tia hàn ý ác nghiệt. Mặt đất bỗng nhiên đóng băng, hàn ý ác nghiệt không gì sánh kịp ập xuống. Từ chỗ Dương Khai làm trung tâm, trước mặt một khu vực hình quạt, trong nháy mắt biến thành một vùng băng giá. Cảm nhận được sát khí và nguy hiểm chất chứa trong cái lạnh kia, sắc mặt của đám người Dương Chiếu Phủ đại biến, nhất tề bay lên trên không để tranh né băng hàn ăn mòn. Khác với nguyên khí tu luyện từ chân dương quyết, năng lượng ngạo cốt kim thân vừa tà ác lại băng giá, cực điểm đối đầu với chân dương nguyên khí. Dương Khai vừa động dụng sức mạnh tà ác này đã làm cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Địa ma cười quái dị, giơ tay đánh ra một đạo huyết quang. Vùng đất vừa biến thành lạnh giá, bỗng nhiên bị ánh hào quang đỏ bao trùm. Tại chỗ nồng đậm như máu tươi có một nhân ảnh quỷ dị xuất hiện. Đó là con rối huyết ma mà địa ma đã luyện ra. Chỉ cần có biển máu tồn tại thì nó sẽ bất tử. Huyết ma lặng lặng đứng sừng sững trên biển máu, không có chút động tác nào. Chỉ có sát khí ngập trời truyền ra từ người nó thôi. Đường Vũ Tiên cũng đồng thời quát một tiếng dịu dàng. Lực lượng thần thức khổng lồ từ bốn phía mở ra. Đám người luyện võ bên người Dương Khai không do dự, đều lần lượt rút bí bảo trên người mình ra. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Sau Dương Khai, mọc ra đầu ba sừng cực lớn. Đó là một chiếc đầu thuần túy do năng lượng màu đen hội tụ thành. Đầu ba sừng loạn choạng, hai con mắt như chuông đồng tỏa ra ánh nhìn lạnh lẽo khiếp đảm. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần qua, nó rốt cuộc lộ ra toàn cảnh dữ tợn. Một tiếng kinh hô vang. Kìa! Lại là một con giao long đen xì như mực, thân hình dài đến vài chục trượng xoay quanh đỉnh đầu của Dương Khai, sống động như thật. Hướng Sở và Nam Sinh chỉ nhìn thấy giao long, chân đã không khỏi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi ngay tại chỗ. Dưới Thái Phòng Sơn, Dương Khai chỉ dựa vào chân nguyên ngưng tụ thành con giao long này mà căn đứt một vị thần du cảnh tầng 2 mà không mất bao nhiêu sức lực. Chương 520. Các người không ngăn được đâu. Con giao long vài chục trượng đen xì, hơi động, khiến cho nhiều người luyện võ phải hoảng hốt, nhìn thái độ Dương Khai cũng đã có chút biến hóa. Những người luyện võ Dương Chiếu Phủ vốn tưởng rằng lần này có thể dựa vào số lượng người chiếm ưu thế để đánh bại đám người Dương Khai tiến đến xâm phạm. Nhưng sau khi thấy Dương Khai triển khai thủ đoạn, đều lập tức thu lại ý nghĩ này. Thực lực và nội tình như vậy không phải là người bình thường có thể nắm được. Trận chiến ngày hôm nay cho dù có thể đánh bại đám người luyện võ Dương Khai Phủ, nhưng cũng chưa chắc đã lấy được tính mệnh của Dương Khai. Điều làm cho bọn họ cảm thấy hơi chút yên tâm chính là bất kể địa ma hay đường vũ tiên khi triển khai sức mạnh đều không có quá nhiều động tác. Dường như bọn họ chỉ uy hiếp thôi chứ không có ý định thật sự đồ sát. Dương Chiếu thần sắc biến đổi quát to. Cửu đệ! Người thật sự định khai chiến với ta tại đây sao? Chính như lời trước đó của Dương Khai, Dương Chiếu phải lo lắng hơn. Y mặc dù số người đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng số lượng cao thủ lại không có bằng phủ Dương Khai. Một khi đã đánh nhau thì cả hai bên cùng thương tổn. Đến lúc đó người ông đắc lợi chính là đại ca Dương Uy. Y cũng không muốn để cho người khác được dễ dàng. Trước khi chiếm ưu thế tuyệt đối, Y không có ý định đụng độ với bất kỳ ai. Đáng tiếc, Dương Khai lúc này mạnh mẽ, khiến y ý thức được đặc đích chi chiến sẽ không phát triển như y mong muốn. Nhị ca, ta nói rồi, ta chỉ cần giết hai người kia, huynh giao bọn hắn ra, ta lập tức rút lui. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Không được. Dương Chiếu cũng lắc đầu, nếu giao Hướng Sở và Nam Sinh ra, vậy y sẽ thành cái gì? Chẳng qua y có thể nghe ra từ trong lời nói của Dương Khai, Dương Khai cũng không muốn khai chiến tại đây. Kết cục hai bên cùng thương tổn, ai cũng không mong muốn. Dương Chiếu vì sợ Dương Uy ngư ông đắc lợi, còn Dương Khai thì không muốn bằng hữu của mình lâm nguy. Xuất phát điểm của hai người không giống nhau, nhưng cách suy tính vấn đề thì là tương đối giống. Trầm ngâm một chút, Dương Chiếu bỗng nhiên khẽ cười nói. Cửu đệ, người và ta đều còn băn khoăn. Ta có chút đề nghị, người có muốn nghe hay không? Dương Khai nhướng mày, không biết Dương Chiếu có âm mưu quỷ kế gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Huynh nói đi. Sự việc lần này coi như người trong Dương gia chúng ta tranh đấu. Vậy thì chỉ cần người Dương gia tham dự. Người muốn giết, ta muốn giữ. Vậy mỗi người hãy dùng cách của mình, được chứ? Dương Khai nhếch miệng cười. Nội bộ tranh đấu sao? Không sai. Chỉ có người Dương gia mới có thể tham dự ư? Đúng như vậy. Bao gồm huyết thị đúng chứ? Bao gồm. Cao thủ của huyết thị đường, dù không phải họ Dương, nhưng cũng là người của Dương gia. Ta đã hiểu. Dương Khai khẽ vuốt cằm, bỗng ngẩng đầu, hai tròng mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cứ theo ý của nhị ca đi, lần này là nội bộ Dương gia tranh đấu. Chắc chắn rồi. Dương Chiếu không khỏi cất tiếng cười to, dường như thực hiện được âm mưu quỷ kế gì. Dương Khai cũng đang cười, cười đến mức quỷ dị. Thu Ước Mộng cau mày, mơ hồ ý thức được có điều gì không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, nàng cũng không nghĩ ra được. Trên trà lâu, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu hai người thần sắc nghi hoặc, có chút không hiểu Dương Chiếu rốt cuộc muốn làm gì. Không ngờ biểu hiện đắc ý như vậy, càng không hiểu Dương Khai muốn làm gì mà vẻ mặt thông dong như có tính trước kỹ càng. Hai huynh đệ này, một người nhận định mình có thể bảo vệ Hướng Sở và Nam Sinh, một người nhận định mình có thể giết được bọn chúng. Rốt cuộc ai sẽ được như nguyện, không ai biết. Chỉ có người của Dương gia có thể tham gia chiến đấu. Đường Vũ Tiên và Huyết Thị bên người Dương Chiếu chắc chắn phải đối đầu. Còn đối thủ của Dương Chiếu chính là Dương Khai. Dương Khai hiện tại mặc dù có dấu hiệu tà ma, hơi thở có chút tàn bạo, dữ tợn, nhưng sức mạnh áp chế tinh khí này vẫn rất là mạnh mẽ. Đó là chuyện rõ như ban ngày. Dương Chiếu có đủ tự tin ngăn được Dương Khai hay không? Dương Uy và Liễu Khinh Diêu cũng không thấy được. Cho dù Dương Chiếu giỏi ra sao, cũng không tuyệt đối là đối thủ của Dương Khai. Chỉ cần không tới ba hơi thở, Dương Chiếu đã phải bại trận rồi. Vũ Tiên. Dương Khai quát. Đường Vũ Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thân hình mềm mại thoáng chút đã bay lên trên không. Vị huyết thị bên người Dương Chiếu khẽ mỉm cười, không chút chần chừ lao lên trên không trung nghênh chiến Đường Vũ Tiên. Hai vị huyết thị ngay cả chào hỏi cũng không có mà lập tức tranh đấu. Nhưng không ai chú ý đến bọn họ, mặc dù bọn họ là những người rất mạnh ở bậc thần du cảnh. Tiêu điểm ngày hôm nay vẫn tập trung nơi hai vị công tử của Dương gia. Cửu đệ, Dương Chiếu trầm giọng quát, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đối mặt với Dương Khai giờ phút này, không ngờ phản công. Không có phòng thủ, chân to trên mặt đất dẫm mạnh. Trên mặt đất bỗng xuất hiện vài đường thẳng tắp quỷ dị, dường như dưới đất có một con dung khổng lồ đang nhanh chóng phập phồng. Một năng lượng khủng bố truyền từ dưới đất lên, bất ngờ tập kích về Dương Khai. Địa sát long thuật. Vào thời điểm đặt đích chi chiến đêm đầu tiên, Dương Chiếu đã dùng tuyệt chiêu này để đối phó với Hoắc Tinh Thần. Địa sát chi long, mỗi một con đều được cô đọng từ thần hồn của yêu thú ngũ giai, bị Dương Chiếu thu trong người, lúc đối địch là được vận dụng linh hoạt, thường dùng mà kẻ địch không cách nào phòng bị được. Lúc trước, y có thể động dụng 7 con địa sát chi long, hiện nay cùng với thực lực tăng trưởng, hoàn toàn có thể huy động tới 10 con. Mà thực lực của mỗi con có thể phát huy đều không có giống nhau. Đối mặt với sát chiêu của Dương Chiếu, thần sắc Dương Khai không chút biến hóa. Con hắc long trên đỉnh đầu há to cái miệng máu, từng đạo năng lượng tối đen thản nhiên phun ra. Mỗi một đạo năng lượng đều hướng tới công kích của những con địa sát chi long đang ngoi lên từ dưới lòng đất. Địa sát long thuật của Dương Chiếu chưa tấn công đã bị đánh tan. Dương Chiếu lại không chút phật lòng, mà khóe miệng hơi nhếch thành một độ cong quỷ dị, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ đắc ý thương hại nhìn Dương Khai, sau đó nhẹ nhàng nói: Cửu đệ, ngươi xong rồi. Tại xa xa mấy trăm trượng trong trà lâu, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu vẻ mặt biến sắc, bỗng nhiên hiểu được Dương Chiếu rốt cuộc định làm gì. Thu Ước Mộng mặt mày thất sắc, bởi vì trong đám bụi đất bay kia, nàng rõ ràng phát hiện có một đạo thân ảnh với tốc độ không tưởng được tiến gần đến sau Dương Khai. Người này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, lại lặng yên không một tiếng động. Đợi đến khi Thu Ước Mộng phát hiện ra định lên tiếng cảnh tỉnh thì đã muộn rồi. Nhị ca, huynh thật sự nghĩ rằng ta không biết huynh đang tính kế gì sao? Dương Khai bỗng nhiên quát một tiếng,